Vấn đề thứ nhất, ta muốn biết người cái kia một đạo phản văn trang sách là từ đâu lấy được. La Trinh hỏi, Lạc Tích Huyên hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới La Trinh vấn đề thứ nhất, dĩ nhiên là chỉ hướng chính mình, nàng nháy thoáng một phát hai mắt, trên mặt nổi lên mỉm cười, ngươi không phải muốn hỏi thiên mệnh vấn đề sao, ta lại không có đáp ứng trả lời ngươi. Lạc Tích Huyên cuối cùng không phải những cái kia lão hồ ly, nàng ánh mắt lập lòe, toát ra một tia chột dạ, La Trinh đã đoán được một tí tẹo đáp án hướng đi. Hắn nhìn chằm chằm Lạc Tích Huyên, lại đem ánh mắt chuyển trên người Hoa Thiên Mệnh, xem ra các ngươi đã biết rõ, ta cũng có một mảnh phản văn trang sách. Những này phản văn hết sức đặc thù, tao ngộ liệt diễm phần thân, sở hữu tất cả phản văn đều trên người hắn hiện ra. Hơn 10 năm trước, La Trinh vẫn còn Thanh Vân Tông toàn bộ tông thi đấu thời điểm tự từng bạo lộ qua một lần. Dùng Hoa Thiên Mệnh nhãn lực, hắn tuyệt đối sẽ không quên những phản văn kia, tựa như La Trinh chưa từng quên Hoa Thiên Mệnh kiếm chiêu. Lần này mộng huyễn chiến trường ở bên trong, Hoa Thiên Mệnh đem Lạc Tích Huyên một mảnh kia phản văn trang sách bộc lộ ra ra, cả hai tầm đó rất dễ dàng liên tưởng tới ra, suy tính phía dưới, hai người tự nhiên biết rõ La Trinh bộ mặt thật chân tướng. Chứng kiến Lạc Tích Huyên ánh mắt lập lòe, La Trinh càng thêm minh bạch, cái này phản văn trang sách tầm đó có lẽ có liên hệ, hoặc là nói trong đó cất dấu nào đó vận mệnh chỉ hướng. La Trinh càng ngày càng không thích vận mệnh rồi, tuy là vận mệnh đối với La Trinh rất ưu đãi, hắn cũng đáp lại vận mệnh ưu đãi, chưa từng buông tha cho qua cố gắng của mình, nhưng hiện tại xem ra, loại này vận mệnh mang theo mãnh liệt lừa gạt tính, hư cấu cho La Trinh một mục tiêu, lại để cho hắn thẳng đến mục tiêu mà đi, không muốn đem sau lưng đồ vật trình cho La Trinh. Loại này hư cấu mục tiêu, vượt ra khỏi La Trinh có thể chịu nhịn giới hạn, tựa như La Yên cũng là hư cấu mục tiêu một trong. Vì chỉ dẫn chính mình, cứ như vậy từ chơi, khiến cho quá mức hỏa, hắn không muốn sống tại lừa gạt trong. Nghĩ thông suốt những này sau đích La Trinh, hắn bắt đầu cùng vận mệnh cò kè mặc cả rồi, hắn không muốn làm chằm chằm vào củ cải trắng tiến lên con lừa, hắn muốn biết ở kiếp này đường đi tới hạn ở nơi nào, hắn xuất phát mục đích là cái gì. Nói cho ta biết, những sách này trang, đến cùng có cái gì liên quan. La Trinh sắc mặt thập phần chăm chú, thậm chí có một ít dữ tợn, hắn cùng với Lạc Tích Huyên tuy là không phải lần đầu gặp mặt, nhưng cái này cũng là lần đầu tiên nói chuyện, như thế thái độ đối mặt như vậy một vị đáng yêu mỹ nữ. Hoàn toàn chính xác thập phần thất thố, chỉ là La Trinh rất gấp bách, đã chẳng quan tâm phong độ rồi. Lạc Tích Huyên lui về phía sau hai bước, nhưng lại tựa vào Hoa Thiên Mệnh sau lưng, thanh tú trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là có chút ủy khuất chi sắc, hắn không cho ta nói. Ai? La Trinh hỏi, đương nhiên là Phong lão đầu rồi. Thiên vị nhất tộc lão tộc trưởng họ Phong, bất quá toàn bộ thiên vị nhất tộc dám xưng hắn vì Phong lão đầu đấy, chỉ có Lạc Tích Huyên một người. Lạc Tích Huyên cũng là bị La Trinh thái độ khiến cho có chút hỏa đại. Nếu không phải thằng này là Hoa Thiên Mệnh huynh đệ, nếu không phải bị thương, nàng thật đúng là muốn dạy dỗ La Trinh, vì vậy nàng đón lấy hung hăng nói ra, huống chi ngươi cũng trách không đến Phong lão đầu trên người. Trước khi cho ngươi ra, ngươi lại không đến, sau đó ngươi một đường giết tiến top 10, ta ngay cả một khối thần cách bàn đều không có lấy tới. Ngược lại thay thế vị trí của ngươi, ta mới ủy khuất đây này. Lạc Tích Huyên tiến vào mộng huyễn chiến trường, chính là vì tranh đoạt top 10 tên, thậm chí là top 3. Nếu như La Trinh không có chiếm một cái danh ngạch slot như vậy, Lạc Tích Huyên cùng Hoa Thiên Mệnh trận chiến ấy, chính là top 10 tên song tuần hoàn chiến, nàng cũng sẽ không bị loại bỏ, đương nhiên, nàng cũng rất có thể sẽ không bại bởi Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh nhưng lại thở dài một hơi, La Trinh huynh, không nên trách Tiểu Huyên rồi, nếu như ngươi thật sự thập phần hoang mang, ta có thể nói cho ngươi biết một ít gì đó. Ngươi nói, La Trinh hơi chút bình tĩnh trở lại, La Trinh huynh, nên biết Hoàn Vũ đại kiếp nạn đúng không? Hoa Thiên Mệnh hỏi, ân. La Trinh gật gật đầu, Hoàn Vũ lịch sử cũng không phải nối liền đấy, đã lâu trong thời gian, thai nghén sinh ra mệnh, phát triển, tựa như một gốc cây nở hoa kết quả, sau đó bắt đầu già nua, tối trung héo rũ, bụi quy bụi, đất về với đất. Quá trình này là 36 ức năm, một cái dùng đầu khó có thể tưởng tượng thời gian, bởi vì thái quá mức lâu dài. Nhưng mặc dù là lâu dài, lúc này cuối cùng đến nơi đến chốn. Võ giả đi đến mạng sống cực hạn hội sẽ về sau. Tỷ như trở thành chân thần về sau, đào thoát thiên nhân ngũ suy hạn chế, như vậy 36 ức năm cũng không tính rất dài, bởi vì suốt đời đại biểu cho vô hạn thời gian, như vậy suốt đời tựu là tầm lớn hơn hết thảy, cái kia có thể là 36 tỷ thọ nguyên, cũng có thể là 360 tỷ, thậm chí càng lớn, thêm nữa. Không chịu nổi tưởng tượng thời gian dài độ, quy tắc này là thiên đạo quy tắc thể hiện, thiên tôn cũng nhảy không qua, Hoa Thiên Mệnh nói ra, nhưng dựa vào cái gì muốn tại 36 ức năm. Tự muốn hủy diệt chúng ta một lần, hơn nữa là không hề lý do hủy diệt. Hoa Thiên Mệnh lại hỏi, La Trinh sau lưng Mộ Minh Tuyết nháy thoáng một phát con mắt, tại đây không có nàng nói chuyện phần, Mộ Minh Tuyết rất thông minh bảo trì trầm mặc, bất quá trong lòng cũng là suy nghĩ Hoa Thiên Mệnh vấn đề này. Dựa vào cái gì, không có sinh linh ưa thích bị hủy diệt, con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi những người này, tương lai đều là hoàn vũ trong cao cấp nhất tồn tại. Hoa Thiên Mệnh nói rất đúng chúng ta, La Trinh cũng biết, hắn đang đời thay chỉ là cả hoàn vũ sinh linh. La Trinh cười nói, người có đem làm chúa cứu thế quyết tâm. Ai biết Hoa Thiên Mệnh lại lắc đầu, chằm chằm vào La Trinh nói ra, không. Hắn trong con mắt ánh mắt trở nên thâm thúy mà bắt đầu, đó là một loại trải qua thời gian tẩy lễ về sau, mới có thể toát ra đến ánh mắt, dù sao Hoa Thiên Mệnh cô độc tu luyện 300 năm, cùng La Trinh tình huống hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây hoàn vũ nguy cơ, cùng dĩ vãng bất đồng, trận này nguy cơ cùng ta và ngươi có quan hệ, căn nguyên liên lụy tại thần vực trong. Như lúc này đây hoàn vũ không cách nào vượt qua nguy cơ, tựu sẽ không còn có kế tiếp diễn kỷ rồi, Hoa Thiên Mệnh thản nhiên nói. Không có kế tiếp diễn kỷ, La Trinh nhướng mày, hắn nghĩ đến Phong lão đầu mà nói sẽ không còn có một đời tuổi trẻ rồi, bọn họ là cuối cùng một đời tuổi trẻ. Hoa Thiên Mệnh gật gật đầu, chính là hướng phía mặt kính hồ ngồi xuống, Lạc Tích Huyên cũng đi theo ngồi ở bên người của hắn, vì vậy La Trinh cùng Mộ Minh Tuyết cũng ngồi dậy. Xem bộ dạng như vậy, Hoa Thiên Mệnh hoàn toàn chính xác biết rõ rất nhiều La Trinh không biết đồ vật, nhưng La Trinh cũng là buồn bực, hắn đến cùng là từ đâu biết đến. Hoa Thiên Mệnh đã nhận ra La Trinh biểu lộ, ta bắt đầu cũng không biết tình đấy, lúc trước ta so ngươi hiểu ít hơn nhiều, hắn cười cười, nhưng theo ta tiến vào man hoang đại lục, chứng kiến cái kia núi đá trên vách núi đá 16 đạo vết cắt bắt đầu, ta đã biết rất nhiều đồ đạc. 16 đạo vết cắt, La Trinh buồn bực mà hỏi, ân, đạo thứ nhất vết cắt phía dưới đã viết hai chữ Hồng Thiên, đạo thứ hai vết cắt phía dưới viết Triện Thiên. Thứ 15 đạo vết cắt phía dưới viết Thanh Thiên, thứ 16 đạo vết cắt tắc thì viết Thương Thiên. Cái này tòa hoàn vũ, đã trải qua 16 cái diễn kỷ. La Trinh ánh mắt lóe lên, La Trinh trong tay thiên đạo mảnh vỡ, chính là Thanh Thiên mảnh vỡ. Những cái, kia vết cắt là người phương nào chỗ hoa, vậy mà ghi chép theo hoàn vũ mở đến nay sở hữu tất cả thiên đạo. Nếu là trải qua kinh nghiệm một lần thiên đạo, hoa hạ một đạo dấu vết, người này chẳng phải là sống trọn vẹn 576 ức năm. La Trinh trong mắt cũng có chút ít vẻ kinh ngạc, hắn cả đời này chỗ trải qua kinh nghiệm, sự tình, cùng người này đối lập, chỉ sợ so một cái nháy mắt thời gian còn muốn đoản 10 vạn lần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1399, cái thứ nhất ẩn núp người. Ở đằng kia lớn lên không cách nào tưởng tượng trong thời gian, đầy đủ biển cả hóa ruộng dâu, lúc sau ruộng dâu hóa biển cả mấy ngàn cái qua lại rồi. Cái kia khắc sâu tại trên núi chữ viết rất nhanh cũng sẽ bị thời gian ăn mòn, không có khả năng đứng thẳng lâu như vậy. La Trinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, rất nhanh tự đẩy ngã chính mình kết luận. Hoa Thiên Mệnh cũng lắc đầu, không phải, cái kia trên vách núi đá chữ viết niên đại cũng không phải thật lâu, cái kia vách núi chung quanh sinh trưởng lấy một loại gọi là cục đá xanh dây leo, những cái. Kia chữ tuy là thoạt nhìn thập phần phong cách cổ xưa, nhưng những này cục đá xanh dây leo cũng không có đem hắn che giấu, nói cách khác, những này chữ viết khắc lên đi thời gian, chưa tới nửa năm. Nửa năm thời gian, nói có người sớm nửa năm, đem những cái kia chữ với tư cách manh mối, khắc vào đại trên núi. Những này manh mối nhất định là chờ đợi cái này người nào đó, mà man hoang đại lục bên trên cũng không có văn minh tồn tại, dựa theo thiên kiếm đồ hướng dẫn tra cứu, cũng chỉ có Hoa Thiên Mệnh bị dẫn vào trong đó. Nói cách khác, có người sớm nửa năm đem những này chữ khắc vào trên vách núi đá, sau đó chờ đợi Hoa Thiên Mệnh đi phát hiện. Phát hiện La Trinh đã nhận ra không đúng, Hoa Thiên Mệnh trên mặt toát ra bất đắc dĩ dáng tươi cười, bọn hắn một mực tại bên người chúng ta. Cũng kể cả ngươi, một mực tại bên người. La Trinh bỗng nhiên cảm nhận được thấy lạnh cả người. Theo ngươi phóng ra La Gia đại môn một khắc này lên, thậm chí là theo ngươi sinh ra một khắc này lên, bọn hắn tự tại bên người, Hoa Thiên Mệnh bổ sung nói, lại lần nữa cùng La Trinh cường điệu một lần. Loại này âm mưu luận đồ vật, theo Hoa Thiên Mệnh trong miệng nói ra, có một loại lại để cho người sởn hết cả gai ốc cảm giác. La Trinh cũng rất khó tin tưởng, bên cạnh mình một mực đều có người, cái này không phù hợp lẽ thường. Chứng kiến La Trinh khó có thể tin biểu lộ, Hoa Thiên Mệnh tiếp tục nói, người không biết là kỳ quái sao. Vận mệnh trong nhiều hơn nhiều như vậy trùng hợp, mỗi một lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Có ít người hội sẽ lời thề son sắt nói cho người biết, đó là ngươi số mệnh. Số mệnh, đích thật là tồn tại đấy, La Trinh càng thêm hoang mang rồi, Hoa Thiên Mệnh tựa hồ tại đả đảo La Trinh trước đây tin tưởng hết thảy. Hoa Thiên Mệnh tắc thì bỗng nhiên cười cười, trường kiếm nhẹ nhàng run lên phía dưới, lập tức đâm ra mấy chục kiếm, mỗi một kiếm đều đâm vào này mặt kính trong hồ. Cái này mặt kính hồ nguyên bản thập phần yên lặng, mặt nước giống như một khối tấm gương, bị cái này mấy chục kiếm nhiễu loạn về sau, nổi lên rung động hướng phía hai bên khuếch tán mà đi. Tổng cộng đâm ra 50 kiếm, cho dù Hoa Thiên Mệnh xuất kiếm tốc độ cực nhanh, người bình thường thoạt nhìn, hắn chỉ là tại nguyên chỗ run run, nhưng La Trinh cũng mấy rõ ràng. 1/10 xác suất, một kiếm kia trên mặt hồ ở dưới dấu vết sâu nhất. Hoa Thiên Mệnh lại hỏi, cái kia từng đạo kiếm quang, xâm nhập dưới mặt hồ, lẻn vào nước bùn bên trong, La Trinh như thế nào nói được rõ ràng, cái này vấn đề có chút khó xử người rồi. Dùng ngươi số mệnh, 1/10 xác suất, quá dễ dàng, Hoa Thiên Mệnh cười nói, trên thực tế ngươi chỗ trải qua kinh nghiệm, sự tình, xác suất so cái này nhỏ hơn vô số lần, ngươi có thể đoán xem. La Trinh đã trầm mặc thoáng một phát, thứ 16 kiếm. Sai rồi, Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, mỗi một kiếm chiều sâu đều là giống như đúc, không có khác nhau, ngươi số mệnh. Mất đi hiệu lực rồi, Hoa Thiên Mệnh chỉ là dùng một cái tiểu ví dụ, trực tiếp không nhận, chối bỏ La Trinh số mệnh. Bọn họ đều là lừa đảo, có thể tiếp tục hồi tưởng, ai nói với ngươi qua số mệnh. Hoa Thiên Mệnh lại hỏi, số mệnh vừa nói, theo sớm nhất Vân Lạc, sau đó là Thiên Miểu Đạo Nhân, sau đó là Huân, gần đây chính là cái kia chủ trì mộng huyễn chiến trường thần bí thiếu nữ. Ngẫm lại bọn hắn có cái gì đặc thù, Hoa Thiên Mệnh vừa cười vừa nói, La Trinh cau mày, không ngừng mà tự hỏi, trong nội tâm tựa hồ nhiều hơn một đạo bộ mặt thật chân tướng, nhưng cái kia một đạo bộ mặt thật chân tướng, một mực có một tầng băng gạc che ở phía trên, lại để cho hắn thấy không rõ lắm. Những người này đều là bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình đấy. Cẩn thận ngẫm lại, mặc dù là thiên phú của mình xuất chúng, hắn tự Thanh Vân Tông một đường tấn thăng đến Vân Điện, những người này đều thuộc về đặc thù nhân vật, là bỗng nhiên xuất hiện mà không phải phải xuất hiện. Tựa như Ninh Vũ Điệp thân là Vân Điện điện chủ, nàng là tất nhiên xuất hiện, bởi vì chính mình tiến vào Vân Điện, tối chung nhất định sẽ đụng phải Ninh Vũ Điệp. Nhưng những người kia lại không giống với Huân, La Trinh ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, giờ phút này Huân vẫn còn La Trinh trong cơ thể ngủ say. Hoa Thiên Mệnh tựa hồ xem thấu La Trinh nghĩ cách, nhưng lại nói ra, Huân không giống với, nàng hoàn toàn chính xác biết rõ bộ phận bộ mặt thật chân tướng, nhưng càng nhiều nữa thì là đi nhờ xe mà thôi. Là thế này phải không? Có thể là dựa theo Hoa Thiên Mệnh logic, như vậy chính mình trải qua kinh nghiệm hết thảy, đều là một cái ngụy trang. Giờ khắc này La Trinh thậm chí sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ thế giới này hết thảy đều là giả dối, đều là không thể tin đảm nhiệm đấy. Đem làm nhớ lại bắt đầu hồi tưởng thời điểm, trước đây tao ngộ tựa hồ cũng biến thành một cái ván cục. Chính mình là như thế nào tìm được này tòa tiên phủ hay sao? Lúc trước chính mình bắt được một bản luyện khí tông pháp về sau, tự quỷ dị đã nhận được Cửu Âm núi cùng Ngọc Long cốc tin tức, khi đó hắn trở lại Quảng Hán quận trước, càng là phi thường thỏa đáng có người tại bên cạnh mình đề cập Cửu Âm núi cùng Ngọc Long cốc. Có người muốn chính mình khống chế tiên phủ, đem một tia manh mối đặt ở luyện khí tông pháp tường kép ở bên trong, lại để cho chính mình vô tình ý bên trong phát giác, sau đó thừa cơ thông khí, chính mình đơn giản tự có thể đi vào tiên phủ. Kỳ thật thời khắc này ý an bài dấu vết tương đương trọng, chẳng qua là khi lúc La Trinh, căn bản không có khả năng cảnh giác đến loại trình độ này. Lớn như thế một cái giá lớn, chỉ là vì tiễn đưa chính mình một tòa tiên phủ, mục đích này rốt cuộc là cái gì? Như vậy La Yên đâu này? Dẫn chính mình đi tìm La Yên, nhất định gánh vác lấy càng lớn khổng lồ âm mưu, chính mình quả nhiên chỉ là một con cờ. Chứng kiến La Trinh kích động bộ dáng, Hoa Thiên Mệnh trên mặt toát ra một tia bất đắc dĩ, hắn sớm biết như vậy La Trinh sẽ có tương đương kịch liệt phản ứng, quá trình này phải La Trinh chính mình đi thích ứng. Câu nói kế tiếp, Hoa Thiên Mệnh cũng không có nói với La Trinh, hay vẫn là đem làm hắn điều chỉnh tới sau lại nói. Uống rượu không? Hoa Thiên Mệnh hỏi, không dùng, La Trinh lắc đầu, lại có cái gì rượu có thể say ngược lại hắn. Bên cạnh Lạc Tích Huyên lật tay phía dưới, trong tay lại nhiều hơn mấy bình ngọc, chỉ có to cỡ lòng bàn tay, nàng khẽ cười nói cam đoan hữu dụng. La Trinh nhàn nhạt nhìn Lạc Tích Huyên liếc, theo trong tay nàng tiếp nhận một cái bình ngọc, một tay vặn khai mở về sau đã nghe đến một cỗ nồng đậm mùi rượu, cái kia mùi thơm thập phần ngọt chán, tự hồ chỉ là bình thường rượu rum. Đừng nói loại này rượu rum rồi, coi như là nhất liệt rượu tại La Trinh uống tới cũng cùng nước không sai biệt lắm. Song khi La Trinh tưới một ngụm về sau, hắn liền phát hiện những này tử thủy dùng kỳ quái đường nhỏ, hướng phía chính mình trong óc lan tràn, hắn cảm giác linh hồn của mình tại thiêu đốt. Chọc hồn tử, Lạc Tích Huyên thản nhiên nói, cũng chỉ có thiên vị nhất tộc mới có, đây là hảo tử, có thể làm cho linh hồn của ngươi đều lâm vào say rượu trạng thái, bất quá uống nhiều quá không tốt. Hắn cảm xúc quá kích động rồi, Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, nói xong mình cũng níu qua một cái chọc hồn tử, làm một cái cạn ly động tác, một ngụm uống vào. Hoa Thiên Mệnh những năm này, gánh chịu không thể so với La Trinh thiểu, hắn cũng dần dần phát hiện, vận mệnh của mình so La Trinh càng thêm không chịu nổi cùng bất đắc dĩ. Cái này chọc hồn tử nghiêm khắc mà nói cũng không phải một loại rượu, mà là dùng một loại nhằm vào linh hồn độc dược chế tạo mà thành, nhưng lại có thể cho võ giả mang đến say rượu đồng dạng thể nghiệp. Nếu là trực tiếp phục dụng cái loại này độc dược, linh hồn sẽ bị lập tức ăn mòn. Thiên vị nhất tộc dùng đặc thù thủ đoạn ôn hòa này trùng trồng độc dược tính chất. Một số võ giả thập phần thích rượu, nhưng tu vị tăng lên tới trình độ nhất định về sau, cái gì rượu đều không có một tí tẹo dùng, loại rượu này thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu cái kia một loại. La Trinh cảm giác chung quanh thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng, cả người đều lâm vào không thể tự ức trạng thái, không biết bao nhiêu năm chưa từng uống say rồi, rất nhanh, hắn tựu nằm ngửa tại bên hồ ngủ thật say. Công tử uống say rồi, Mộ Minh Tuyết nhu thuận nói, nàng đứng dậy tựu muốn đỡ La Trinh đi nghỉ ngơi. Hoa Thiên Mệnh cũng uống một lọ chọc hồn tử, nhưng hắn trong đôi mắt nhưng lại một mảnh thanh minh, bởi vì hắn mới uống là nước trong. Giờ phút này Hoa Thiên Mệnh hai mắt lại nhìn gần lấy Mộ Minh Tuyết, ánh mắt kia tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu giống như, người phi thăng tại cái nào đại thế giới. Lạc Tích Huyền cũng đứng ở Mộ Minh Tuyết hơi nghiêng, đầu ngón tay có thật nhỏ lôi điện không ngừng mà nhảy lên, tựa hồ là phòng ngừa Mộ Minh Tuyết chạy trốn. Mộ Minh Tuyết trên mặt hoàn toàn là người vô tội chi sắc, ta cũng không biết. Đại thế giới, không có tên của mình. Đại thế giới bởi vì số lượng quá nhiều, thường thường không có thuộc tại tên của mình, chỉ có số thứ tự mà thôi, Mộ Minh Tuyết không biết cũng rất bình thường. Hoa Thiên Mệnh nhẹ nhàng dùng sức, bóp nát trong tay bình ngọc, nhưng lại nói với Mộ Minh Tuyết, nói cho ta biết mục đích của ngươi, ta không hy vọng có người kỳ quái cùng tại La Trinh bên người, ngươi nếu không phải chịu nói, như vậy cũng chỉ có chết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1400, chữa trị. Hoa Thiên Mệnh thoạt nhìn là tìm La Trinh ôn chuyện, nhưng hắn mục đích thực sự thì là sẽ đối Mộ Minh Tuyết làm khó dễ. Mộ Minh Tuyết xuất hiện tựa hồ hoàn toàn một cái ngoài ý muốn, đồng nhất ngày theo phi thăng chi trong giếng ly khai, sau đó lưu lại một điểm manh mối, sau đó thập phần trùng hợp bị La Trinh tìm được. Hoa Thiên Mệnh không cách nào dự đoán bọn hắn ở nơi nào, nhưng hắn vẫn có thể tìm được một tia đột ngột manh mối. Thật sự là hắn không có chứng cứ chứng minh Mộ Minh Tuyết thuộc về bọn hắn, nhưng loại này đột ngột nguyên bản tựu đã chứng minh Mộ Minh Tuyết không đáng tin. Ngươi không có cái khác lựa chọn, tin tưởng ta, Hoa Thiên Mệnh lạnh nhạt nói ra. Mộ Minh Tuyết lui về phía sau mấy bước, trên mặt như trước tràn đầy ủy khuất chi sắc, ta đối với La Trinh không có bất kỳ ý đồ, thầm nghĩ cùng ở bên cạnh hắn, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Hoa Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Mộ Minh Tuyết, muốn theo sắc mặt của nàng tầm đó tìm được một tia sơ hở, nhưng Mộ Minh Tuyết biểu hiện thập phần hoàn mỹ, tựa hồ nàng thật sự chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp mới xuất hiện tại La Trinh bên người. Ta rất cảm tạ La Trinh đã cứu ta, chỉ cần ở bên cạnh hắn, làm nô tì, ta cũng cam tâm tình nguyện, Mộ Minh Tuyết tiếp tục nói. Lạc Tích Huyên trong tay lôi quang càng ngày càng đậm hơn, nàng đang đợi Hoa Thiên Mệnh bước tiếp theo hướng đi. Hoàn toàn chính xác không có bất kỳ sơ hở, Hoa Thiên Mệnh ánh mắt trầm tĩnh, nhưng lại đem trong tay đằng xà kiếm giơ lên, hướng phía Mộ Minh Tuyết chậm rãi đưa tới. Sắc bén mũi kiếm đã chống đỡ Mộ Minh Tuyết mi tâm, cái kia cực hạn kiếm ý tản mát ra nhàn nhạt ngân huy. Kiếm ý của hắn tương đối trung dung mà cực hạn, cho nên không hề giống La Trinh kiếm ý như vậy khiêu thoát, nhanh nhẹn. Nếu là La Trinh mũi kiếm chỉ vào người, kiếm ý phun ra nuốt vào phía dưới, giờ phút này đối phương đã bị chết. Không có cơ hội thứ hai cho ngươi, mục đích của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Hoa Thiên Mệnh lành lạnh nói ra, càng lợi hại diễn viên, tại thời khắc sinh tử đều có một tia thỏa hiệp, trừ phi đối phương thật sự không muốn sống, Hoa Thiên Mệnh tựu là muốn đem Mộ Minh Tuyết xua đuổi đến bên bờ sinh tử. Lại để cho nàng chính miệng thừa nhận. Kỳ thật hắn không dám giết Mộ Minh Tuyết, tại không có nắm giữ đến tuyệt đối căn cứ chính xác theo trước. Trước đây hắn đối với La Trinh tính cách đã có hoàn thiện ước định, thiên phú mạnh mẽ hơn hắn, tính cách tương đối đơn thuần, đối với người chung quanh thập phần tín nhiệm. Nàng này tại La Trinh bên người lâu như vậy, hắn hiện tại tùy ý đem hắn đánh chết, đối với La Trinh mang đến ảnh hưởng không thể đo lường, hắn cần nắm giữ tuyệt đối căn cứ chính xác theo, cho nên vừa mới hắn nói lại để cho Mộ Minh Tuyết chết. Cũng không quá đáng là đe dọa nói như vậy. Nhưng Mộ Minh Tuyết biểu hiện, hiển nhiên so Hoa Thiên Mệnh tưởng tượng muốn xịn nhiều lắm. Cho dù là đối mặt sinh tử, nàng như trước nhìn không ra bất luận cái gì bối rối, ngữ khí ngược lại thập phần quyết tuyệt, các ngươi giết ta, ta chính là hàm oan mà chết, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Chắc hẳn La Trinh sẽ thay ta hỏi ngươi. Lạc Tích Huyên nhíu mày, có chút lắc đầu, kỳ thật siêu hồn là được rồi, thiên vị nhất tộc có một loại biện pháp. Có thể không hư hao linh hồn của ngươi điều kiện tiên quyết tiến hành siêu hồn, chỉ là hao phí thời gian lâu đi một tí, nhưng cuối cùng có thể vạch trần bộ mặt thật chân tướng. Có thể, Mộ Minh Tuyết lạnh nhạt hồi đáp, ta có thể phối hợp các ngươi hết thảy, nhưng các ngươi muốn chứng minh trong sạch của ta. Ta không muốn La Trinh đối với ta có ngờ vực vô căn cứ. Nàng vừa mới nói xong, Hoa Thiên Mệnh lại nở nụ cười. Hắn đem đằng xà kiếm chậm rãi thu hồi lại, chằm chằm vào Mộ Minh Tuyết nói ra, có thể để xác định rồi. Xác định cái gì? Mộ Minh Tuyết hỏi, Ngươi là người của bọn hắn, Hoa Thiên Mệnh hết lòng tin theo nói. Có ý tứ gì? Mộ Minh Tuyết sắc mặt trầm xuống. Ngươi hoàn toàn chính xác không có bất kỳ sơ hở, nhưng... Hoa Thiên Mệnh tiếp tục nói, nhưng là không có bất kỳ sơ hở, tự là sơ hở lớn nhất, ngươi quá tự tin quá lạnh yên tĩnh, một vị phi thăng mà đến thần hải cảnh võ giả, không có bất kỳ căn cơ cùng căn cứ, đối mặt cao áp ngươi còn có thể như thế tỉnh táo, đích thật là một nhân vật. Ăn nói bừa bãi, ngươi muốn nói như thế nào cũng có thể, Mộ Minh Tuyết lạnh giọng nói ra. Hoa Thiên Mệnh tiếp tục lắc đầu, bất quá ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không hướng La Trinh vạch trần ngươi, mặc kệ ngươi có lý do gì dừng lại ở La Trinh bên người. Chỉ cần có một lần bị ta tìm được sơ hở, ta tất nhiên sẽ trước đánh chết ngươi. Mộ Minh Tuyết hừ lạnh một tiếng, liền đem La Trinh cẩn thận từng ly từng tí nâng dậy, gánh vác lấy La Trinh trở lại cái kia trong kiến trúc. Hoa Thiên Mệnh cùng Lạc Tích Huyên như trước đứng tại mặt kính bên hồ, Lạc Tích Huyên tắc thì nói ra, ta vẫn cảm thấy, trực tiếp đánh chết nàng có thể so với tốt hơn. Kết quả sẽ để cho La Trinh sinh ra rất lớn nghịch phản. Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, nàng chắc chắc nguyên nhân, tự là cho rằng ta không dám giết nàng. Của ta xác thực không dám. Nhưng nàng ở lại La Trinh bên người, sẽ là phiền toái càng lớn hơn nữa, Lạc Tích Huyên thở dài một hơi. Hoa Thiên Mệnh lại cười nhạt một tiếng, phiền toái cuối cùng là có, hết thảy đợi đến lúc bước tiếp theo thời điểm nói sau. La Trinh làm đi một lần kỳ mà kéo dài mộng, cái này mộng cảnh lớn lên đủ để tương đương với một lần nhân sinh rồi, hắn mơ tới trưởng thành của mình, mơ tới chính mình không nghĩ qua là ngã vào một cái màu đen hố to ở bên trong, cái kia hố to hợp với thế giới mặt sau. Hắn thấy được thượng cổ vu tộc tộc trưởng, bỗng nhiên bổ ra tia chớp làm theo mặt của đối phương, trong nháy mắt hắn thấy được Ninh Vũ Điệp mặt. Ninh Vũ Điệp, cũng là mình không thể tin đảm nhiệm người sao. Một loại vô hình bi thương, bao phủ trên người La Trinh, lại để cho hắn có một loại cố ảnh rủ xuống thương cảm giác. Hắn rất không thích loại cảm giác này, hắn không thích chính mình đáng thương chính mình. Cả đời sống ở một hồi bố trong cục, đích thật là một loại bi kịch. Hắn đã từng chưa từng có từ trước đến nay khí thế, trong vòng một đêm sụp xuống. Cái loại này chưa từng có từ trước đến nay khí thế thành lập tại đối với lòng tin của mình phía trên, đối với chính mình võ đạo chi trong lòng, cũng thành lập đang giận vận phía trên. Hắn là thiên kiêu, hắn là đường, đó là thiên đạo cũng muốn che chở sủng nhi, đoạn đường này đi về phía trước, si mị võng lượng đều muốn cho hắn nhượng bộ, vì hắn trải đường. Nhưng mà hết thảy đều là giả dối, hắn cũng không phải do thiên định vị nào, chỉ là có người cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến hắn, vì hắn làm ra nhiều như vậy bố cảnh, từng bước một hướng bên trên đi. Vì một cái chung cực mục đích. Ầm ầm, trong đầu bỗng nhiên một đạo nổ tung âm thanh truyền đến, cái loại này chọc hồn tử dù sao có đủ nhất định được độc tính, mặc dù La Trinh linh hồn cường đại như thế, say rượu về sau cũng có một ít phi thường cường liệt di chứng. Sau khi tỉnh lại La Trinh, phát hiện mình nằm ở trên giường đá. Mộ Minh Tuyết chứng kiến La Trinh tỉnh lại, giẫm phải tiểu bông vải dày bước nhanh theo trong ấm trà đổ ra một ít linh trà, những này linh trà có thể định hồn, uống hết cùng loại với giải rượu hiệu quả. Bất quá giải chính là chọc hồn tử độc. Công tử đã tỉnh, Mộ Minh Tuyết cười nói, nụ cười kia trước sau như một dịu dàng, lại để cho người cảm giác mặn nhạt vừa phải, đó là Mộ Minh Tuyết chỉ mỗi hắn có một loại phong tình, giống như là một ly mới lạ, tươi sốt trà xanh. La Trinh như trước có chút mơ hồ, hắn tựa hồ quên cái gì đó, tại ngủ say trước khi, hắn rất muốn hỏi sự tình. Chứng kiến Mộ Minh Tuyết về sau, hắn càng thêm dùng sức suy tư, tựa hồ hắn ngủ say trước khi nghe được Mộ Minh Tuyết cùng Hoa Thiên Mệnh nhau nhau đi lên. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Người cùng Hoa Thiên Mệnh đã từng nói qua cái gì? La Trinh hỏi, Mộ Minh Tuyết sắc mặt bình tĩnh như trước, có thể đi hỏi hắn, ta không muốn nói, thần sắc tầm đó toát ra một tia ủy khuất. Làm sao vậy? Chứng kiến Mộ Minh Tuyết biểu lộ, La Trinh sắc mặt trầm xuống, chung quy không phải là Hoa Thiên Mệnh khi dễ nàng. Nhưng hắn biết rõ, Hoa Thiên Mệnh người này thập phần chính phái, tuyệt đối sẽ không nhàm chán đến đi khi dễ Mộ Minh Tuyết, huống chi Lạc Tích Huyên vẫn còn Hoa Thiên Mệnh bên người. Không có gì, công tử, ta có thể không nói sao? Mộ Minh Tuyết đáng thương nói, đã gặp nàng cái này bức bộ dáng, La Trinh dĩ nhiên thập phần hoang mang, nhưng hắn vẫn không hề truy vấn rồi, chuyện này hắn có lẽ đến hỏi Hoa Thiên Mệnh. Bất quá cái kia phong lão đầu đem chính mình mang đến nơi đây, lại để cho chính mình tại chỗ này chờ đợi, hắn lại không biết Hoa Thiên Mệnh đi đâu, chỉ có thể các loại đợi tiểu tử này lần sau xuất hiện hơn nữa. Nơi đây phong cảnh hợp lòng người, La Trinh tuy là tâm tình không tốt, nhưng cuối cùng là thập phần khó được thích ý, có đôi khi sẽ đem đầu hoàn toàn lấy hết, cùng Mộ Minh Tuyết ở bên ngoài bên hồ ngắm hoa. Ba ngày sau đó, lục tục ngo ngoe đã có người tới. Những cái, kia đều là thiên vị nhất tộc Hắc Y Nhân, những người này theo không nói lời nào, lưu lại một ít gì đó sau rời đi rồi. Những vật này đều là một ít thập phần quý hiếm dược liệu,

trẻ tuổi võ giả tại những người này nhìn chung quanh phía dưới, chỉ sợ ngay cả ổn đều có chút khó khăn. La Trinh ngược lại là thần sắc lạnh nhạt, hắn gặp phải thiên tôn cũng không phải một cái hai cái rồi, mười mấy cái thiên tôn vây công sự tình đều bị hắn đụng phải qua. La Trinh bỗng nhiên cười cười, chư vị đại nhân, cảm thấy ta La Mỗ là tầm thường võ giả. Thốt ra lời này lối ra, bảy người này sắc mặt tất cả đều trì trệ, có thể đạt được mộng huyễn chiến trường đầu tên ra hỏa, làm sao có thể hội sẽ tầm thường. Phong lão đầu cũng hừ lạnh một tiếng, đều đến như vậy trước mắt rồi, các ngươi còn lo lắng cái này một phần thiên nguyên huyết. Tầm mắt của các ngươi chỉ có thể nhìn đến một bước bên ngoài, quá hẹp. Dứt lời, hắn đón lấy xoay mặt đối với La Trinh cười nói, đã ngươi đã chuẩn bị cho tốt, cái kia mà lại đi theo ta. Nói xong phong lão đầu liền xoay người hướng phía trong điện đi đến, La Trinh gật gật đầu, vừa đến Mộ Minh Tuyết cũng theo phong lão đầu tiến nhập ở trong điện, cái kia mấy vị thiên tôn cùng đại giới chủ lẫn nhau tầm đó nhìn nhau thêm vài lần, cũng đi theo tiến nhập nội điện. Trong lúc này trong điện cấu tạo hết sức kỳ quái, mặt đất trung ương thật sâu lõm xuống dưới, hình thành một vòng vân tay bình thường bậc thang. Người lại đằng kia mà đứng, phong lão đầu phân phó nói. La Trinh khẽ gật đầu, tự theo trên mặt đất vân tay bước dài đi, đứng ở chính giữa. Cái kia mấy vị thiên tôn biết rõ không cách nào ngăn cản, chỉ có thể ở một bên trơ mắt nhìn rồi, Mộ Minh Tuyết tắc thì tựa vào trong góc, chằm chằm vào phía dưới La Trinh. Cái này thiên nguyên huyết đích thật là thập phần bá đạo, có thể không thừa nhận, hay là muốn ngóa. Chính ngươi, phong lão đầu ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng nghe khẩu khí cũng không có cái gì lo lắng, hắn rất hiểu rõ La Trinh, thậm chí so La Trinh chính mình càng bỏ thêm giải. Sau khi nói xong, chỉ thấy phong lão đầu nhẹ nhàng vỗ phía dưới, tự có hai vị võ giả chuyển ra một cái cao hơn người lưu ly bình, cái này lưu ly bình một cái cao hơn người, trong đó chỗ thịnh không phải những vật khác, đúng là một lon màu vàng huyết dịch. Nếu như là bình thường thay máu, căn bản không tới phiên phong lão đầu tự mình động thủ, nhưng thiên nguyên huyết dù sao thái quá mức chân quý, huống chi La Trinh thân phận cũng rất đặc thù, lúc này đây tựu là phong lão đầu chính mình tự mình xuất thủ. Ngồi xuống, khoanh chân, nhắm mắt, thu liếm tâm thần, phong lão đầu dặn dò. La Trinh từng cái nghe theo, khoanh chân mà ngồi về sau, tiến vào tu luyện trạng thái, đồng thời lại để cho tâm cảnh của mình vững vàng, đối với võ giả mà nói, đây cơ hồ cùng ăn cơm uống nước bình thường thông thuận. Ai biết hắn vừa mới đắm chìm xuống, tự cảm giác lồng ngực của mình bỗng nhiên đau xót, tự trên lồng ngực của hắn liền có hơn một cái ngón út lớn nhỏ lỗ nhỏ. Trái tim của hắn bị xuyên thủng rồi, nhưng là bị xuyên thủng góc độ cực kỳ xảo diệu, bộ vị cũng đắn đo thập phần tinh chuẩn, một đạo cột máu tự hướng phía trước phun tung tóe mà ra. Giờ phút này La Trinh vẫn là hơi có chút hoảng hốt, tuy là võ giả khí huyết cường đại, nhưng cái này trong cơ thể huyết dịch lưu không sai biệt lắm, hắn chỉ sợ cũng sống không được. Cái kia tinh máu đỏ phun tung tóe đi ra ngoài, tựu theo trước người một đạo đinh ốc không ngừng mà chảy xuôi, cái này đinh ốc bên trong mắng, lỗ gắn tựa hồ có một đạo quỷ dị lực hút, đem máu của hắn dẫn lưu mà đi. Cùng lúc đó, danh tiếng lão tướng cái kia lưu ly bình mở ra, cái này một mình thiên nguyên huyết bỗng nhiên từ đó chui ra. Tại bình bên trong thời điểm, cái này màu vàng thiên nguyên huyết thoạt nhìn coi như bình thường, ngay tại phong lão đầu xốc lên cái này lưu ly bình lập tức, phảng phất phóng xuất ra một đầu cường đại hung thú. Cái kia một đại đoàn thiên nguyên huyết chảy xuôi trên mặt đất, không ngừng mà nhấp nhô phía dưới, trái đột phải xông, dĩ nhiên là muốn chạy trốn. Cái này một đoàn huyết dịch phóng lâu rồi, trong đó đã tạo thành huyết linh, đã có ý thức của mình, nó minh bạch chính mình cũng bị người chỗ thôn phệ, tự nhiên là không muốn đấy. Phong lão đầu hừ lạnh một tiếng, thò tay lăng không một chảo phía dưới, trong đó huyết linh lập tức bị biến mất, lập tức cái kia một đoàn màu vàng thiên nguyên huyết liền theo đinh ốc bên trong một đạo lỗ khảm chảy xuôi mà đi. Cái này đinh ốc bên trong có hai cái lỗ khảm. Song song, một đầu là La Trinh trong cơ thể máu tươi chảy xuôi đi ra, mặt khác một đầu lỗ khảm thì là màu vàng thiên nguyên huyết chảy xuôi mà vào, vì vậy cái này đinh ốc liền biến thành màu vàng cùng màu đỏ hai chủng đường cong, lẫn nhau. Song song, đem làm màu vàng thiên nguyên huyết theo lỗ khảm xoay quanh mà xuống, chảy đến La Trinh trước mặt về sau, phong lão đầu chính là chỉ một ngón tay, La Trinh ngược lại lần nữa bị xỏ xuyên một cái lỗ nhỏ. Đồng thời màu vàng thiên nguyên huyết giống như là một đầu con rắn nhỏ giống như, một nhảy dựng lên, hướng phía cái kia trong lỗ nhỏ chui vào. Hai chủng huyết dịch, một vào một ra, cái này là toàn bộ thay máu quá trình. La Trinh tuy là đóng chặt lại hai mắt, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được phát sinh trước mắt sự tình, trong lòng cũng là cảm thán, cái này thay máu chi pháp cũng không biết người phương nào nghĩ ra được, ngược lại là thập phần xảo diệu. Rất nhanh, La Trinh tựu không có nghĩ ngợi lung tung nhàn hạ rồi. Hắn rất nhanh cũng cảm giác được thiên nguyên huyết bá đạo. Những ngày kia nguyên huyết tiến vào La Trinh trong cơ thể về sau, dọc theo hắn động mạch một đường chảy xuôi, theo động mạch chủ đến nhánh núi, sau đó phân tán tại mao mảnh mạch máu, bắt đầu trải rộng thân thể của hắn mỗi một chỗ, đồng thời tại trong cơ thể của hắn bắt đầu tuần hoàn. Cái này cuối cùng không phải La Trinh bản thân huyết dịch, La Trinh lập tức cảm giác toàn thân đều có một loại phát chứng cảm giác, tựa hồ toàn bộ thân thể đều cũng bị căng ra, trong cơ thể lại quái vật gì muốn lao tới. Nhưng đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi, kỳ thật giờ phút này bành trướng chính là La Trinh toàn thân cao thấp kinh mạch, mà kinh mạch lại cơ hồ trải rộng thân thể từng cái bộ vị, cho nên mới cho La Trinh tạo thành như vậy ảo giác. Theo người ngoài, La Trinh theo cái trán kinh mạch, tại cái cổ, lại đến trên cánh tay mạch máu, giờ phút này đều cao cao long mà bắt đầu, phảng phất hắn dưới làn da tồn tại vô số con rắn nhỏ giống như, thậm chí tại chậm rãi nhúc nhích, dạng như vậy nhìn lên trên có chút làm cho người ta sợ hãi. Mấy vị thiên tôn như trước lạnh lùng chằm chằm vào La Trinh, bọn hắn cũng biết La Trinh tầm quan trọng, La Trinh thay máu là phải đấy, nhưng cho nàng thay máu là có thể cho hắn dễ dàng cho che giấu, hiệu quả như vậy mà nguyên huyết như vậy đủ rồi, hoàn toàn không cần phải vận dụng thiên nguyên huyết. Về phần trước khi bọn hắn đe dọa La Trinh, nói hấp thu thiên nguyên huyết hội sẽ bạo thể mà vong. Những người này đã sớm thông qua mộng huyễn chiến trường, được chứng kiến La Trinh gần như biến thái khí lực, muốn cho La Trinh bạo thể mà vong cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Trước mắt La Trinh hấp thu thiên nguyên huyết như thế thuận lợi, ngược lại lại để cho bọn hắn có chút buồn bực. Bên trên một phần hấp thu thiên nguyên huyết người, tự là lão tộc trưởng bản thân, khi đó hắn đã là giới chủ tu vị, là đem mà nguyên huyết đổi thành thiên nguyên huyết, tức đã là như thế, ngay lúc đó lão tộc trưởng thế nhưng mà chịu nhiều đau khổ. Khó có thể nhẫn nại Phong lão đầu, khi đó thiếu chút nữa đem chọn cái đại điện đều làm hỏng. Lúc nào hấp thu thiên nguyên huyết trở nên dễ dàng như vậy rồi hả? Mấy vị thiên tôn giúp nhau nhìn một cái, trong mắt cũng đầy là kinh ngạc. Không biết là kỳ quái sao? Ân, phảng phất tiểu tử này nguyên bản huyết mạch, tự là hẳn là thiên nguyên huyết. Ha ha, điều đó không có khả năng. Bọn hắn thảo luận, cũng không có rơi vào tay La Trinh trong tai, giờ phút này La Trinh thật sự cảm giác mình muốn nổ tung. Trong cơ thể mỗi một chỗ, đều phóng xuất ra vô cùng áp lực, hướng phía quanh thân ra bên ngoài đè ép. Mà nhục thể của hắn, giống như là một cái bình giống như, đem khổng lồ kia áp lực trói buộc tại trong cơ thể mình. Áp lực cực lớn phía dưới, lại để cho La Trinh khổ không thể tả, hận không thể đem chính mình bổ một phát hai nửa, đem cái kia áp lực đuổi đi. Nhưng La Trinh thân thể, cuối cùng cùng người bất đồng. Giờ phút này hắn thân thể đặc thù chỗ cũng triển lộ ra ra, những cái. Kia áp lực dốc sức liều mạng đè ép phía dưới, lại lần nữa hóa thành từng chút một dòng nước ấm, những cái. Kia đều là hồng mông thiên cương. Luyện khí sư tại rèn luyện binh khí thời điểm, mỗi một búa xuống dưới, đều sinh ra một bộ phận hồng mông thiên cương, cũng là những. Này hồng mông thiên cương tại binh khí bên trong không ngừng mà chạy trốn, có thể lại để cho binh khí không ngừng mà cường hóa, vô luận là tiên khí, thánh khí, hay vẫn là thần khí, năng lực của bọn nó có lẽ từng người bất đồng, nhưng nguyên lý như trước không sai biệt lắm, mặc dù là hồng mông chí bảo, đồng dạng cũng tuân theo đạo lý này, bất đồng duy nhất chỉ sợ chỉ có hỗn độn chí bảo rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1404, trong máu tin tức. Tiểu tử này ngược lại là có thể chịu, một vị thiên tôn nhàn nhạt nói một câu. Chứng kiến La Trinh bên ngoài thân những cái, kia vừa thô vừa to kinh mạch, bọn hắn cũng xác định, cái kia thiên nguyên huyết như trước tại La Trinh trong cơ thể tàn sát bừa bãi, chỉ là La Trinh cắn răng đau khổ trèo trống mà thôi. Nếu như không phải thằng này quỷ dị thân thể cường độ, chỉ sợ cả người đã sớm một tấc nổ bung. Muốn đem thiên nguyên huyết nạp cho mình dùng, ít nhất phải mấy ngày thời gian, xem hắn như thế nào vượt đi qua, lại có người nói. Ai biết tiếng nói vừa mới rơi xuống, La Trinh đã mở hai mắt ra, nguyên bản bởi vì thống khổ mà sắc mặt trắng bệch, đã hoàn toàn khôi phục bình thường thần thái, hắn thậm chí hướng phía chư vị mỉm cười. Trong cơ thể hắn dòng nước ấm, thì ra là những hồng mông kia thiên cương vây quấn quanh tại toàn thân kinh mạch chung quanh, không ngừng mà đối kháng thiên nguyên huyết cái kia luống cuống lực lượng. Vẻ này lực lượng khổng lồ mặc dù không có biến mất, nhưng lại bị La Trinh nhẹ nhõm chế trụ. Cho nên giờ phút này La Trinh thoạt nhìn cố nhiên có chút dọa người, nhưng bởi vì lực lượng trong cơ thể đã đạt thành cân đối, đã cùng thường nhân không khác rồi. Tiểu quỷ này, cái kia mấy vị thiên tôn, trên mặt biểu lộ đều cùng xem quái dị được chằm chằm vào La Trinh, trong lúc nhất thời không biết dùng cái gì ngôn ngữ hình dung được tốt. Thiên vị nhất tộc trong khoảng thời gian này cũng vì mấy người tiến hành thay máu, mộng huyễn chiến trường top 10 tên võ giả ở bên trong. Đã có 4 người thay đổi mà nguyên huyết, nhưng 4 người này đổi mà nguyên huyết thời điểm, giày vò động tĩnh có thể so sánh La Trinh lớn hơn. Kỳ thật La Trinh hiện tại đã có thể hoạt động, hắn hoàn toàn không cần đi chịu được, chỉ là bảo hiểm để. Hắn hay vẫn là tại nguyên chỗ đem cái này thiên nguyên huyết trước hoàn toàn tiêu hóa mất. Cái này thiên nguyên huyết sao động đã trải qua mấy canh giờ về sau, rốt cuộc thời gian dần qua tiêu dừng lại, giống như là một cái tại La Trinh trong cơ thể điên cuồng giày vò hung thú rốt cuộc kiệt lực, bên ngoài thân những cái. kia con rắn nhỏ bình thường kinh mạch, cũng thời gian dần qua bình phục, co rút lại. Đến tận đây thay máu thành công, mà giờ khắc này, La Trinh Tắc thì cảm giác mình toàn thân đều tràn ngập một cỗ đặc biệt lực lượng. Loại lực lượng này cùng Long Lân chi lực hoàn toàn bất đồng, Long Lân chi lực cuối cùng là mượn mà đến lực lượng, nhưng cái này thiên nguyên huyết trong chất chứa lực lượng, lại thuộc về La Trinh bản thân, loại lực lượng này điều khiển bắt đầu càng thêm tùy tâm tự nhiên. Hiện tại La Trinh còn không có ý thức đến, cái này thiên nguyên huyết nhìn trời vị nhất tộc là bực nào chân quý tồn tại. Nếu như không phải hoàn vũ trận này kiếp nạn nguy hiểm cho quá lớn, thiên vị nhất tộc là không thể nào đem hắn lấy ra đấy, coi như là lão tộc trưởng cũng không có quyền cường hành vận dụng. Cho nên La Trinh tiến chỗ này, mới nghe được trước đây những ngày này tôn kịch liệt cãi lộn. Phong lão đầu làm cho người mang La Trinh rời bước chỗ hắn, đi đầu nghỉ ngơi. Đợi đến lúc La Trinh sau khi rời khỏi, thiên vị nhất tộc mấy vị này đám cấp cao sắc mặt lập tức khôi phục tự nhiên, đồng thời còn hiện ra một tia thực hiện được dáng tươi cười. Thấy thế nào, nói chuyện chính là biển cả thiên tôn, ngoại trừ phong lão đầu vị, thiên vị nhất tộc đệ nhị cường giả, xem như trung vị thiên tôn. Phong lão đầu lắc đầu, tạm thời nhìn không ra, tuy là thành công thay máu, nhưng thiên nguyên huyết không phải chuyện đùa, còn mà lại quan sát mấy ngày mới có thể nhìn ra. Thực hy vọng những tiểu tử này mau mau phát triển, biển cả thiên tôn thở dài một hơi. Mấy vị thiên tôn trên mặt đều toát ra một bộ sâu chấp nhận biểu lộ, bọn hắn đã cảm giác được trong bóng tối bước chân, càng ngày càng gần rồi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, hoàn vũ trong đã phát xảy ra không ít chuyện tình. Lục tục ngo ngoe có một ít đoạn kết của trào lưu chủng tộc, trong một đêm bỗng nhiên biến mất, ở vào hoàn vũ cực kỳ xa xôi hàn lĩnh giới xuất hiện một đạo kéo dài qua đại giới khe hở, nhân đạo liên minh không hiểu thấu chết 8 vị giới chủ. Những chuyện này đối với toàn bộ hoàn vũ mà nói, cũng không tính đại sự, nhưng lẫn nhau tầm đó đều có manh mối liên lụy. Thiên vị nhất tộc liên hợp chư thần vô niệm các loại đợi thế lực lớn đều đang nhanh chóng bố cục, hy vọng có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn, nhưng theo một cái đằng trước diễn kỳ bên trong tư liệu phân tích, chỉ dựa vào hiện tại bọn hắn đám này lão quái vật nhóm đám bọn họ phần thắng cũng không lớn. La Trinh bị dẫn vào một tòa núi lớn bên trong, hắn cùng với Mộ Minh Tuyết theo đỉnh núi trượt mà xuống, liền chứng kiến phía dưới phân bố lấy từng dãy thập phần tinh xảo kiến trúc. Vừa mới hạ, La Trinh lại lần nữa gặp được Hoa Thiên Mệnh. Như thế nào thằng này đã ở? La Trinh ánh mắt ngưng tụ, nhưng lại chứng kiến Hiên Viên Thần Phong một tịch áo trắng, đứng sừng ở một tòa trên tảng đá lớn, tựa hồ tại ngắm nhìn cái gì. Cảm nhận được La Trinh ánh mắt về sau, Hiên Viên Thần Phong hồi trở lại nhìn sang, chính là hung hăng trừng mắt nhìn La Trinh liếc. Rất hiển nhiên, Hiên Viên Thần Phong đối với La Trinh còn ôm lấy rất sâu địch ý. La Trinh thần sắc ngược lại là lạnh nhạt, hắn đối với Hiên Viên Thần Phong cũng không có cảm tình gì, cũng không trông cậy vào thằng này có thể có cái gì sắc mặt tốt. Lập tức hắn liền gặp được không ít khuôn mặt cũ, Khổ Đăng, Liệt Thiên Hàn, Cơ Lạc Tuyết bọn người. Những người này chứng kiến La Trinh, cũng nhao nhao đi lên chào hỏi. Hắn vốn cho là mộng huyễn chiến trường sau khi chấm dứt, những cái thứ này đều đang tiến hành chính mình lịch lãm rèn luyện, không nghĩ tới toàn bộ tụ tập ở chỗ này, hẳn là bọn hắn đều tiến hành một hồi thay máu. Đây cũng là có khả năng sự tình, dựa theo Thanh Long thuyết pháp, thay máu có thể làm cho những người khác không cách nào điều tra đến. Thiên vị nhất tộc cùng chư thần vô niệm nhóm thế lực liên thủ, muốn hoàn thành bố cục, như vậy mộng huyễn chiến trường top 10 chi nhân, tất nhiên hội sẽ tiến hành thay máu. La Trinh hiện tại phát hiện mình đối với rất nhiều sự tình biết được cũng không nhiều, như vậy chỉ có thể dựa vào chính mình đạt được manh mối đẩy ra đoạn. Nhưng là đem những người này tụ lại ở chỗ này, thiên vị nhất tộc nhất định có tính toán của mình, chuyện này có lẽ cùng hoàn vũ trong sắp hàng lâm nguy cơ có quan hệ. Vì sao không có gặp Khê Ấu Cầm? La Trinh hỏi Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh nhún nhún vai, vẫn còn chạy đến trên đường, ngoại trừ Khinh Ngữ bên ngoài, 9 người khác đều phải đến nơi đây. La Trinh gật gật đầu, mặc kệ thiên vị nhất tộc mục đích như thế nào, theo tình thế phát triển hắn cuối cùng hội sẽ biết được, bất quá giờ phút này hắn lại chú ý tới, Hoa Thiên Mệnh ánh mắt một mực rơi trên người Mộ Minh Tuyết, trong mắt ẩn ẩn còn có chút địch ý. Thình lình nhớ tới hắn uống say trước khi sự tình, trong nội tâm sau khi nghi hoặc, liền đem việc này nhắc lên. Bên cạnh Mộ Minh Tuyết bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên tạo thành nắm đấm, trên mặt hiện ra một vẻ khẩn trương bất an, nàng biết rõ La Trinh sớm muộn hội sẽ đề cập, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Không nghĩ tới Hoa Thiên Mệnh thập phần nhẹ nhõm cười nói, La Trinh huynh uống nhiều quá, sợ là nghe lầm. Nghe lầm, La Trinh nhướng mày, đối với chuyện này hắn cũng không phải thập phần xác định, chỉ có thể tạm thời như vậy bỏ qua. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, La Trinh cũng không biết Hoa Thiên Mệnh trong hồ lô muốn làm cái gì. Cái này cũng không gạt người ra hỏa, hiện tại đối với chính mình lại rất nhiều giấu giếm, lần trước đem một ít gì đó nói một nửa, lại ẩn giấu hơn phân nửa, ngược lại lại để cho La Trinh cảm giác thằng này càng ngày càng thần bí. Mấy ngày nay thời gian,

tự vọt lên xuống dưới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1406, triệu tập. Mấy ngày nay đến nay, những cái kia ẩn chứa độc tố sát khí liên tiếp hai ba bạo dưới tóc, La Trinh biểu hiện một lần so một lần luống cuống. Nhưng thời gian dần qua hắn cũng đã minh bạch Trần Hoàng Dịch Kiếm tâm tư. Trảm tình thần đạo liền đem bản thân tình cảm hoàn toàn bài trừ, nhưng mà liền Phật cũng có nộ thời điểm, võ giả với tư cách sinh linh, đem sở hữu tất cả tình cảm hoàn toàn trảm trừ là không thực tế đấy. Trừ phi La Trinh là một khối cứng rắn thạch đầu, đó chính là chính thức không thức vô tình. Hoàn toàn trảm tình thần đạo ít tồn tại, dù là La Trinh thiên phú nhất lưu, chỉ bằng mượn chính mình một tia cảm giác, dần dần tiếp cận trảm tình thần đạo, nhưng cuối cùng kém như vậy một tia. Trần Hoàng Dịch Kiếm lại dùng một loại thập phần phương pháp đặc biệt. Cái loại này đặc thù sát khí, có lẽ tựu là Trần Hoàng Dịch Kiếm chính mình khiến cho, lợi dụng sát khí tràn ngập bản thân, đem chính mình hoàn toàn hóa thành một cái chỉ biết kẻ giết chóc. Loại trạng thái này phía dưới, La Trinh đã hoàn toàn che đậy bản thân tình cảm, hắn đối ngoại vật cảm giác vô hạn thấp xuống. Giờ khắc này, hắn thậm chí cũng không rõ ràng lắm chính mình là người, hay vẫn là quỷ, hay hoặc là cái gì khác đồ đạc. Cho nên tại sao động phía dưới, hắn mới có thể hướng tất cả mọi người động thủ, bất kể là Hoa Thiên Mệnh, hay hoặc giả là Cơ Lạc Tuyết, thậm chí cả hắn thập phần chán ghét Liệt Thiên Hàn, hắn đều đối xử như nhau, không khác biệt công kích. Đem làm cảm xúc không tồn tại chấn động thời điểm, được gọi là trảm tình, nói trắng ra là La Trinh tự biến thành một khối chỉ hiểu được giết chóc thạch đầu, hắn không biết mình giết chóc ý nghĩa, cũng không hiểu giết chết chính mình đối tượng ý nghĩa. Phong lão đầu có lẽ đã sớm ngờ tới chính mình sẽ có loại này phản ứng, đem chính mình ném ở chỗ này, mặc kệ do chính mình giày vò, dù sao mặt khác mấy cái gia hỏa cũng không phải tốt như vậy gây đấy, ngược lại không đến mức gặp chuyện không may. Chỉ là hiện giai đoạn, La Trinh đối với sát khí trảm tình phương pháp, khống chế cũng không quen nhẫm, luống cuống lúc thức dậy, hắn cố nhiên có thể trảm tình, nhưng cũng không thể khống chế bản thân. Theo chính mình lần lượt cuồng bạo phía dưới, La Trinh ý thức chậm rãi độc lập lên. Tỷ như nhất khai mở thời điểm, hắn giống như là nguyên thủy nhất dã thú, đã mất đi ý thức sau đích hắn, hoàn toàn dựa vào lấy bản năng khu động phóng tới Hoa Thiên Mệnh bọn hắn. Nhưng hiện tại La Trinh hai mắt đỏ bừng về sau, có thể trình độ nhất định khống chế hành vi của mình. Đợi đến lúc La Trinh có thể thành thạo khống chế chính mình, như vậy hắn coi như là bước chân vào trảm tình thần đạo. Hôm nay La Trinh đã học hội rút kiếm rồi, đương nhiên, hắn còn không cách nào thi triển ra dịch thần nhất kiếm. Hoa Thiên Mệnh bọn người mấy ngày nay sớm đã thành thói quen, bọn hắn tựa hồ cũng đem này cho rằng là chính mình lịch lãm rèn luyện, xem xét tình huống không đúng, nhao nhao từng người thi triển thủ đoạn, muốn đem La Trinh trói buộc chặt. Bất quá hôm nay thì có đột phát tình huống, Khê Ấu Cầm cũng không am hiểu nhiều hơn suy nghĩ, rất nhiều ý nghĩ tại trong đầu của nàng, thường thường sẽ không chuyển biến, nhất là đối mặt La Trinh thời điểm. Cái nhìn này xem ra, Khê Ấu Cầm tự cho rằng tên gia hỏa này ỷ vào nhiều người, khi dễ La Trinh một người. Loại này chàng diện nàng làm sao có thể thấy đập vào mắt. Thân hình kích động phía dưới, cố nén thay máu tác dụng phụ, màu trắng nhạt ống tay áo bồng bềnh, bốn kiếm đã chảy ra mà ra. Siêu siêu siêu siêu, Khê Ấu Cầm thực lực tại mộng huyễn chiến trường bên trong cũng không có được nhất triệt để phóng thích, dưới tình thế cấp bách ra tay cũng hoàn toàn không biết nhẹ nhõm, cái này bốn kiếm lập tức rơi vào La Trinh bốn phía, tại chỗ xoay quanh, hóa thành một tổ phòng ngự kiếm trận, lập tức đem Hoa Thiên Mệnh bọn người ngăn cách ra. Cái này kiếm trận chi lăng lệ ác liệt, chính là Hoa Thiên Mệnh bọn người cũng hết sức kiêng kỵ, chỉ có thể đi đầu lui về phía sau. Lập tức Khê Ấu Cầm tự vững vàng đứng ở La Trinh trước mặt, đối mặt mọi người, nhéo lông mày cọng lông cả giận nói, các ngươi nhiều người như vậy, khi dễ La Trinh một cái. Muốn chết sao, nàng lời này thập phần không khách khí, cũng chưa từng có đem những ngày này kiêu đường nhóm đám bọn họ để ở trong mắt. Cơ Lạc Tuyết quệt quệt khóe môi, cái kia lạnh lùng diễm lệ dung nhan trong toát ra một tia dí dỏm cùng trào phúng. Khổ Đăng cùng Giang Chính Nghĩa không nói gì. Hoa Thiên Mệnh là biết rõ Khê Ấu Cầm bản tính, ánh mắt lóe lên phía dưới, có chút bất đắc dĩ nhắc nhở coi chừng sau lưng. Cái gì? Khê Ấu Cầm sững sờ, lập tức mới thập phần chỉ độn cảm nhận được sau lưng mãnh liệt sát khí. Quay đầu vừa nhìn phía dưới, liền chứng kiến một thanh xanh đầm đìa mũi kiếm, thẳng đến chính mình mặt mà đến. Khê Ấu Cầm vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, La Trinh một kiếm này hội sẽ đâm về chính mình, trên thực tế nàng bốn kiếm đã kết xuất, đưa tay phía dưới, có thể ngăn La Trinh một kiếm này. Dù sao loại trạng thái này ở dưới La Trinh, còn không có hoàn toàn khống chế chính mình, chưa nói tới cỡ nào lợi hại. Nhưng mà Khê Ấu Cầm suy nghĩ phương thức khác lạ tại thường nhân, hoặc là nói nàng rất dễ dàng lâm vào cảm xúc bên trong, đặc biệt là đối mặt La Trinh. Không đi né tránh hoặc là ngăn cản, nàng lại dị thường thương tâm muốn La Trinh tại sao lại ám sát chính mình. Không biết trước khi chết, có thể hay không cho ta một cái bộ mặt thật chân tướng, trong nội tâm nàng nghĩ như vậy lấy. Kiếm kia phong tốc độ không chậm, trong khoảng khắc khoảng cách khê ấu cầm đã chỉ có tấc hơn khoảng cách, lập tức muốn làm việc nghĩa không được chùn bước xỏ xuyên qua khê ấu cầm. La Trinh bỗng nhiên tầm đó gào rú một tiếng, tay trái hóa quyền, bỗng nhiên đánh tại chính mình cầm kiếm trên tay phải. Lực lượng to lớn, lôi phong u thần kiếm trực tiếp rời tay bay ra, mũi kiếm cũng theo khê ấu cầm trên mặt dịch chuyển khỏi, nhưng trường kiếm bay ra sắp, mũi kiếm xoay quanh mà quay về, nhưng lại chặt đứt khê ấu cầm bên tai từng cái đoạn lọn tóc của ấu, sợi tóc phiêu tán, hiểm lại càng hiểm. Loảng xoảng đang, trường kiếm ngã trên mặt đất, La Trinh thì là cắn hàm răng, thở hổn hển, nổi giận mắng, ngươi là ngu ngốc ư? Khê ấu cầm ngơ ngác nhìn qua La Trinh, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ quái, đồng thời cũng thập phần ủy khuất, nàng mới thiếu chút nữa bị La Trinh giết chết, hiện tại còn chửi mình là ngu ngốc. Tại mộng huyễn chiến trường ở bên trong, nàng cuối cùng không có quá nhiều cơ hội cùng La Trinh tiếp xúc, có lẽ tại người nam nhân này trong nội tâm, chính mình đã cũng không trọng yếu. Ngươi, có ý tứ gì? Khê ấu cầm ánh mắt lập tức đỏ lên, nàng cùng sư phụ ngàn dặm xa xôi chạy đến, còn chịu được thay máu thống khổ, rốt cục nhìn thấy La Trinh lại là phản ứng như vậy. Cái này sát khí độc tố bạo phát đi ra, mỗi lần đều sẽ kéo dài tương đương một thời gian ngắn, cũng là La Trinh mấy ngày nay dần dần có thể khống chế một ít, nhưng dốc sức liều mạng áp chế những này sát khí, không để cho mình mất phương hướng cũng cố hết sức. Dù sao La Trinh là vì thích ứng sát khí đồng thời, do đó khống chế bản thân, dùng cầu lĩnh ngộ trảm tình thần đạo, mà bây giờ vì khê ấu cầm an toàn, hắn thì là áp chế sát khí, đây là phản đi một con đường riêng. La Trinh khoát khoát tay, cố nén trong nội tâm sao động, cắn hàm răng nói, phiền toái ai đem nàng trước mang đi. Vèo, Cơ Lạc Tuyết thân ảnh lóe lên phía dưới, làm một cái thỉnh đích thủ thế, nàng cũng là khai nhãn giới rồi, chưa thấy qua đần như vậy nữ nhân, tựa hồ hoàn toàn nhìn không tới La Trinh toàn thân sát khí quấn thân, nàng thậm chí chẳng muốn mở miệng cùng khê ấu cầm giải thích. Lúc này thời điểm khê ấu cầm có ngốc, cũng minh bạch cái gì, sắc mặt đỏ trắng giao nhau, rất là đáng yêu. Hồi lâu sau, La Trinh trong cơ thể sát khí lại lần nữa an định lại, rốt cục khôi phục bình thường, trên mặt mới treo một tia tức giận biểu lộ, bước đi hướng khê ấu cầm, không biết ngươi vừa rồi cử động rất nguy hiểm sao. Vừa mới một kiếm thiếu chút nữa giết khê ấu cầm, La Trinh mình cũng cho hù đến rồi. Khê ấu cầm trên mặt toát ra ủy khuất chi sắc, như một làm sai sự tình tiểu hài tử, nàng cũng biết là của mình sai, cũng không dám tại La Trinh trước mặt mạnh miệng, ta không thấy rõ ràng. Chứng kiến khê ấu cầm trắng bệch sắc mặt, La Trinh cũng biết nàng đã trải qua thay máu, trong mắt toát ra một tia không đành lòng, nàng cuối cùng chỉ là hảo tâm, chỉ là trên thế giới này quá nhiều người hảo tâm xử lý chuyện xấu, thậm chí đem chính mình cho tham gia vào. Nguyên vốn chuẩn bị răn dạy một phen ngôn ngữ, La Trinh cũng nuốt xuống, nhưng lại đưa tay sờ sờ nàng sợi tóc, lần sau không nếu như vậy tử rồi. Nha, khê ấu cầm bĩu môi gật đầu, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạn, đi cả nhắc sông đi lên đem La Trinh hoàn eo ôm lấy, nhẹ nhàng ngửi ngửi La Trinh mùi trên người. La Trinh cũng biết khê ấu cầm cam đoan hoàn toàn không thể tin, nàng đối với giáo huấn nhớ lại cũng không sâu khắc, tối chung cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Về phần cách đó không xa Hiên Viên Thần Phong cùng Liệt Thiên Hàn, thấy như vậy một màn, hai người lại là đồng thời hừ lạnh một tiếng. Hiện tại mộng huyễn chiến trường top 10 người, ngoại trừ khinh ngữ bên ngoài, 9 người khác cũng đã đến đông đủ. Nhưng thiên vị nhất tộc bên kia còn không có động tính. Khê ấu cầm ước gì không cần có người quấy rầy chính mình, nàng đối với La Trinh tu luyện trảm tình thần đạo phương thức cảm thấy kỳ quái, ngày hôm sau cũng gia nhập trong đó, nhưng mà nàng ra tay phía dưới, lại thường thường đắn đo không nổi đúng mực, rất nhanh đã bị đuổi ở một bên xem cuộc vui đi. La Trinh đối với loại trạng thái này ở dưới khống chế, ngược lại là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng thành thạo, hoàn toàn trở thành đường chỉ là vấn đề thời gian rồi. Đúng vào lúc này, thiên vị nhất tộc rốt cục lại lần nữa phái người mà đến, chính là Phong lão đầu triệu kiến 9 người tiến đến nghị sự. Những ngày qua, thiên vị nhất tộc có lẽ tại chủ tính lấy cái gì, hiện tại có lẽ muốn gặp đến một ít rốt cuộc rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1407, hội nghị. Mọi người nghẹn ở chỗ này cũng có không thiếu thời gian rồi. Nghe được Phong lão đầu triệu kiến, ý thức được chính mình rốt cuộc có thể ly khai địa phương quỷ quái này. Tại thiên vị nhất tộc cái kia võ giả dưới sự dẫn dắt, cùng Lạc Tích Huyên hiệp về sau, lại cùng Lạc Tích Huyên tiếp tục đi về phía trước. Cái này một chuyến hành trình có chút cơ mật, La Trinh bọn người cũng là cảm thấy kỳ quái, phảng phất có người ở phía sau theo dõi giống như, Lạc Tích Huyên mang theo mọi người tiến vào không gian thông đạo, lại ly khai không gian thông đạo, lặp đi lặp lại mấy mươi lần. Sau đó tiến vào một tòa đại thành, từ nơi này tòa đại thành một chỗ dân cư trong hầm ngầm tiếp tục lặn xuống, trải qua ngàn hồi trở lại bách chuyển dưới mặt đất thông đạo về sau, mọi người mới cảm nhận được chỗ mục đích. Cái này cực lớn dưới mặt đất trong huyệt động,

Dùng Hoàn Vũ vì thể nội thế giới cường giả, bọn họ là thật sự thần cường đại hơn tồn tại, bọn hắn lực ảnh hưởng trải rộng cả cái thần vực, hơn nữa bọn hắn có được bất tử bất diệt thần thông, bởi vì bọn hắn sinh linh đã cùng Hoàn Vũ một mực địa tương liền cùng một chỗ, bọn hắn tự là thánh nhân. Phong lão đầu tiếp tục nói, thánh nhân, chúng ta tự là một vị thánh người thể nội thế giới bên trong sinh linh. Trời à, những ngày này tôn đối với thể nội thế giới quá quen thuộc, bỗng nhiên nghe được phong lão đầu ý nghĩ này, thật sự của bọn hắn khó có thể tin, nguyên đến chính mình cũng là một đám chân nguyên biến thành. Thần vực thiên tôn, nguyên tội thiên tôn cùng với lôi pháp thiên tôn bọn người, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng theo con của bọn hắn ở trong chỗ sâu, ẩn ẩn toát ra một tia không cam lòng. Thật sự của bọn hắn đã trở thành trên thế giới này cao cấp nhất tồn tại, nhưng cuối cùng trốn không thoát cái này vòng, dựa theo đạo lý này, mặc dù là có thông đạo có thể ly khai Hoàn Vũ, ly khai cái này cực lớn thể nội thế giới, bọn hắn đều chiết xuất thành từng chút một chân nguyên tiêu tán, khả năng này phi thường đại, đây là một cái khó có thể tiếp nhận, lại không thể không tiếp nhận sự thật. Như là những ngày này tôn thể nội thế giới cường giả, vô luận trong cơ thể của bọn họ thế giới cường giả có được hạng gì tu vi, chỉ cách phải ly khai trong cơ thể của bọn hắn thế giới sẽ trở lại như cũ thành chân nguyên. Đó là quy tắc mang đến hạn chế, loại này gạt bỏ không thể chống cự, vô luận thực lực rất mạnh. Hoàn Vũ trong chỉ có đường, mới có tư cách vượt qua thiên đạo, thành tựu chân thần, bởi vì lĩnh ngộ thần đạo một khắc, bọn hắn tự có đủ loại năng lực này. Cho nên đường cũng không phải một loại thực lực, đại biểu cho một loại tư cách. Trước mắt Hoàn Vũ trong có được loại này tư cách người, tự đứng ở nơi này vài ngày tôn trước mặt. Cái này vô cùng mâu thuẫn, có thiên tôn tiếp tục nói, đã chúng ta thuộc về một vị đại thánh thể nội thế giới. Như vậy vị này đại thánh như thế nào cho phép mặt khác thiên đạo người tới? Phong lão đầu gật gật đầu, trên mặt biểu lộ thận trọng vô cùng, nói rất đúng, dưới bình thường tình huống là sẽ không xuất hiện loại tình huống này đấy, trước khi ta cũng nghĩ không thông, nhưng là Hoa Thiên Mệnh tiểu bằng hữu đã tìm được đáp án. Vừa mới nói xong, mọi ánh mắt đều đã rơi vào Hoa Thiên Mệnh trên người. Nhiều ngày như vậy tôn nhìn chăm chú phía dưới, mặc dù là Hoa Thiên Mệnh đều cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực, hắn hướng phía mọi người khẽ gật đầu. Mở miệng nói, nếu như vị kia thánh nhân đã ở vào sắp chết biên giới đâu này. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1409, tập kích bất ngờ. Nghe được Hoa Thiên Mệnh mà nói, trên đài rất nhiều thiên tôn đều trầm mặc một hồi lâu. Thần vực đối với bọn hắn mà nói, chính là ảo tưởng bên trong thế giới, cho đến tận này bọn hắn cũng biết thành tựu chân thần mới có thể tấn nhập thần vực. Nhưng cũng không biết cái này một vòng Hoàn Vũ, dĩ nhiên là một vị thánh trong cơ thể con người thế giới. Hơn nữa vị này thánh nhân đã là sắp chết trạng thái. Chân thần có thể đào thoát thiên nhân ngũ suy, thọ nguyên đã mất đi hạn chế, người đó có thể làm cho vị này thánh nhân sắp chết. Mặc dù bọn họ là thiên tôn, chợt nghe loại tin tức này, cũng cần phải thời gian để tiêu hóa. Bởi vì thánh nhân sắp chết, cái này Hoàn Vũ trong xuất hiện một ít sơ hở, Hoa Thiên Mệnh dừng lại trong chốc lát, tiếp tục nói, tin tưởng chư vị được chứng kiến khinh ngữ thủ đoạn, nàng đột phá Hoàn Vũ tầng cao nhất quy tắc, nắm giữ tầng thứ 10 pháp tắc lực lượng. Mà nàng cũng không phải là thiên tôn. Rất nhiều thiên tôn vô ý thức gật đầu. Khinh ngữ đánh với La Trinh một trận thời điểm, hoàn toàn chính xác thể hiện rồi chiêu thức ấy đoạn. Những ngày kia tôn trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao khinh ngữ có thể làm được một bước này, nàng dựa vào cái gì có thể nắm giữ tầng thứ 10 pháp tắc chi lực. Nguyên nhân tựu là khinh ngữ đã tìm được cái này sơ hở, mà cái này sơ hở đồng dạng cũng bị mặt khác một đạo Hoàn Vũ người chỗ bắt đến, bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp thông qua tạo hóa chi vách tường. Hoa Thiên Mệnh nói ra, lời nói đến đây, tình cảnh hơi chút sáng tỏ đi một tí. Kỳ thật những ngày này tôn cũng không có thiếu nghi vấn, người xâm nhập là ai, bọn hắn cũng là nhân tộc. Hay hoặc giả là chủng tộc khác, nếu như có chân thần tồn tại, bọn hắn thì như thế nào chống cự? Đã đối phương có chân thần tương trợ, chúng ta như thế nào chống cự? Ma Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, hừ, các ngươi ma tộc không phải gần đây dùng chết trận làm vinh quang. Đường đường Ma Thủy Thiên Tôn hiện tại chỉ sợ rồi hả? Một vị thiên tôn mỉa mai nói được nhẹ nhàng linh hoạt, ta tự hỏi, chúng ta lấy cái gì đi đối kháng chân thần? Ma Thủy Thiên Tôn chằm chằm vào ngày đó tôn chất vấn. Như vậy chất vấn phía dưới, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc. Hoàn Vũ tuy lớn, thiên tài tuy là vô số, thiên tôn cũng ủng có không ít, nhưng chân thần cuối cùng là quy tắc phía trên tồn tại, bao trùm tại thiên đạo bên trên cường giả, thật sự của bọn hắn khó có thể đối kháng. Chúng ta còn có cơ hội đấy, Hoa Thiên Mệnh nháy con mắt. Trên mặt hiện ra ấm áp sáng tươi cười, hắn trong lòng cũng là buồn bực, đám này thiên tôn cuối cùng là Hoàn Vũ bên trong lưu nhân, không nghĩ tới đụng phải nguy cơ nguyên một đám cũng sẽ bối rối, giờ phút này ngược lại là muốn hắn đến khống chế cục diện. Nguyên tội thiên tôn, thần dụ thiên tôn cùng với phong lão đầu đều vô cùng thưởng thức nhìn Hoa Thiên Mệnh liếc, toát ra rất nhỏ thưởng thức chi ý, Nguyên Tội Thiên Tôn trước tiên mở miệng nói ra, đúng, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội, chúng ta còn có bọn hắn. Nói xong hắn tự tay chỉ La Trinh 10 người này. Bọn hắn, phải dựa vào những tiểu tử này đi đối kháng chân thần. Nguồn gốc của tội lỗi, ngươi có phải hay không sống hồ đồ rồi. Bọn hắn dĩ nhiên có tiềm lực không giả, cũng đừng nói đối phương chân thần cùng thiên tôn rồi, tùy tiện một vị giới chủ có thể đem những tiểu tử này một tay bóp chết. Một vị thiên tôn nói ra, Phong lão đầu nhưng lại lắc đầu, chúng ta còn có thời gian, bọn hắn còn có thể phát triển, hơn nữa vị kia thánh nhân tuy là đã là sắp chết trạng thái, nhưng thể nội thế giới như trước hội sẽ bài xích những cái. Kia chân thần, thực lực của bọn hắn sẽ không quá cường. Đúng, thời gian, quá trọng yếu, thần dụ thiên tôn cũng mở miệng nói ra. Chín người này tăng thêm Lạc Tích Huyên đều là hoàn vũ trung thiên phú mạnh nhất đường, bọn họ là thiên đạo tại cảm giác nguy cơ trong thúc đẩy sinh trưởng người may mắn, còn lần này nguy cơ sống còn, thúc đẩy sinh trưởng đi ra những. Này đường thiên phú cũng sẽ đặc biệt cường đại, phát triển tốc độ cũng sẽ tương đương kinh người. Một số võ giả tu luyện đến giới chủ, tiêu hao thời gian đều muốn dùng mấy trăm vạn năm cân nhắc. Nhưng 10 người này lại hoàn toàn đột phá tốc độ tu luyện, cho nên đã từng cân nhắc thiên tài thần cấp thiên phú trên người bọn họ đã không cách nào áp dụng. Bọn hắn tốc độ tu luyện, so tầm thường võ giả nhanh vạn lần, 10 vạn lần nhiều. Kỳ thật điểm này không chỉ có thể hiện tại La Trinh bọn người trên người, càng là thể hiện tại mỗi một vị võ giả trên người, từng đã là thần cấp thiên tài tương đối mà nói, đã không phải là như vậy thiên tài rồi, bởi vì nhiều lắm. Toàn bộ hoàn vũ tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều, đây cũng là vị kia thánh nhân tại rủ xuống trước khi chết, bộc phát ra một loại cảm giác nguy cơ, nhanh hơn trong cơ thể mình thế giới diễn biến, đem càng nhiều nữa tài nguyên phóng xuất ra. Chứng kiến phía dưới hơn 10 vị thiên tôn trên mặt như trước toát ra vẻ lo lắng, Phong lão đầu tiếp tục nói chúng ta không chỉ có thời gian. Đồng dạng cũng sẽ có chân thần tương trợ, chúng ta cũng sẽ có chân thần tương trợ, là xuất từ ở bản hoàn vũ chân thần. Hắn là ai? Phong lão đầu cười nhạt một tiếng, chư vị quá coi thường chúng ta thiên vị nhất tộc rồi, chúng ta thiên vị nhất tộc, chính là thánh nhân môn đồ sở sáng tạo, tại hoàn vũ bên trong sứ mạng tựu là gắn bó hoàn vũ, có chút thủ đoạn hiện tại không thích hợp hướng chư vị vạch trần. Chỉ hy vọng chư vị đừng không được mất đi tin tưởng, cùng chúng ta dốc hết sức đối kháng địch. Thiên vị nhất tộc tại hoàn vũ bên trong xác thực thuộc về so sánh đặc thù chủng tộc, tại cái khác tộc đàn xem ra, thiên vị nhất tộc xuất hiện không hiểu thấu, hơn nữa đối với khuếch trương thế lực hoàn toàn không có chút nào hứng thú, trái lại thường xuyên biết làm một ít không hiểu thấu sự tình. Phong lão đầu giải thích, ngược lại là nói được đi qua quá khứ. Đem làm hắn vừa mới nói xong, trong huyệt động trong không khí, bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở. Tạch tạch tạch, một phiến không gian bỗng nhiên bị xé nứt, cả cái huyệt động không gian cũng bắt đầu sóng gió nổi lên, tất cả mọi người theo không gian chấn động phất phới, thân hình vặn vẹo. Cái kia cực lớn trong cái khe, thình lình duỗi ra một cái hiện đầy đá lởm chởm vết dạn móng vuốt sắc bén. Không gian xé rách đến móng vuốt sắc bén thò ra, toàn bộ quá trình phát sinh cực kỳ vội vàng. Lui về phía sau, tránh ra, La Trinh thân hình một phiêu phía dưới, thuận tay cũng đem khê ấu cầm một thanh lôi dậy. Mà cái kia móng vuốt sắc bén cũng theo khê ấu cầm dưới chân trơn trượt tới, như lại chậm bên trên một cái nháy mắt công pháp, khê ấu cầm chỉ sợ tựu chạy trời không khỏi nắng. Tuyệt bước lóe lên, hoa thiên mệnh dưới chân hào quang nổi lên, cũng là đạp quang lung lay cách. Ba, Lạc Tích Huyên tắc thì càng thêm dứt khoát, trực tiếp hóa thành một đạo thiểm điện đánh vào huyệt động đỉnh khét lẹt một mảnh, nàng giống như là một cái con rơi giống như, trồng cây chuối ở phía trên, nhìn qua cái kia móng vuốt sắc bén trong mắt cũng toát ra sợ hãi chi sắc. Thiên Viên Thần Phong, Liệt Thiên Hàn, Cơ Lạc Tuyết bọn người thì là thi triển thủ đoạn. Duy chỉ có Giang Chính Nghĩa lại trốn tránh không kịp. Giang Chính Nghĩa nguyên vốn cũng không phải là dùng tốc độ tăng trưởng, hắn am hiểu chính là tuyệt đối phòng ngự cùng phá hư chi lực. Thế nhưng mà hắn cuối cùng tu vị còn thấp, lại là một thanh bị cái này móng vuốt sắc bén cầm trong tay. Giang giác, Giang Chính Nghĩa bên ngoài thân kim quang lên tiếng mà toái, cái kia móng vuốt sắc bén chỉ sợ là một loại cực kỳ cường đại hung thú, thực lực sợ là tại giới chủ phía trên. Cái này sờ phía dưới, không chỉ bóp nát Giang Chính Nghĩa hộ thể kim quang, huống chi đem nhục thể của hắn niết nấu như. Thấy như vậy một màn, La Trinh bọn người cũng là thật sâu hít một hơi khí lạnh. Mới bọn hắn đều lâm vào cái loại này nguy cơ không khí bên trong, trầm trọng lại để cho người khó có thể hô hấp, thế nhưng mà. Không phải nói còn có thời gian sao? Vì sao trong khoảng khắc, đối phương có thể giết đến thiên vị nhất tộc hang ổ đến rồi? Oanh, cái kia móng vuốt sắc bén đem Giang Chính Nghĩa chảo nát về sau. Một khắc cũng chưa từng dừng lại, thẳng hướng phía trên La Trinh đập tới. La Trinh ánh mắt trầm xuống, toàn thân lực lượng tuôn ra mà lên, tự muốn vượt qua không gian nhìn lên trời tôn né ra, nhưng cái này móng vuốt sắc bén tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt thời gian tựu đã đến La Trinh trước mặt, lập tức muốn đưa hắn niết ở trong đó. Nơi này chính là có hơn 20 vị thiên tôn ở đây. Mới bọn hắn chỉ là không nghĩ tới, thậm chí có người dám ở chỗ này động thủ, mới có thể lại để cho cái này móng vuốt sắc bén thực hiện được. Nghiệt xúc, phản ứng đầu tiên tới thần dụ thiên tôn một bước phóng ra. Trong tay một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sắc bén kiếm quang khoảng cách tới. Vù, cái này kiếm quang đắn đo lực lượng thập phần vi diệu, cái con kia móng vuốt sắc bén chỗ cổ tay xuất hiện một đạo dây nhỏ về sau, toàn bộ chảo bộ liền từ trên cổ tay đồng loạt rớt xuống, lề sách quang chứng giám người. Thượng cổ vu tộc, thật to gan, nguyên tội thiên tôn trên mặt cũng bày biện ra một vòng tức giận, xoay người một cái phía dưới, tự trốn vào không gian mặt sau. Phong lão đầu tắc thì lạnh giọng cười cười, trong hai mắt cũng là cuồng nộ chi sắc. Giang Chính Nghĩa tầm quan trọng tuy là không bằng Lạc Tích Huyên, nhưng cuối cùng cũng là 10 vị đường một trong, không nghĩ tới bị cái kia móng vuốt sắc bén niết đã bị chết ở tại đây. Hai tay của hắn hóa chảo, hướng phía cái kia khe hở đột nhiên một chảo, đối với hư không hướng về sau một hồi lôi kéo. Cái con kia bị thần dụ thiên tôn chặt đứt thủ đoạn, nguyên bản muốn lùi về cái kia trong cái khe. Một cổ vô hình lôi kéo chi lực, lại cứ thế mà theo trong cái khe đem cái kia đứt cổ tay cùng cái kia đứt cổ tay chủ nhân cho tách rời ra. Ầm ầm, một cái đen xì quái vật khổng lồ, thông qua cái kia khe hở, bị trực tiếp nện vào cái này rộng lớn trong huyệt động. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1410, Cửu Long đứng đầu. Ở đây thiên tôn nhóm, đám bọn họ sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn không ngờ tới, thiên vị nhất tộc hạch tâm trong khu vực vậy mà sẽ gặp gỡ cổ vu tộc tập kích. Phong lão đầu sắc mặt càng thêm khó coi rồi, loại này chỗ sơ suất ít có thể tha thứ. Con cự thú kia dài đến 10 trượng có thừa. Toàn thân đều là đen nhánh một mảnh, hiện đầy đá lởm chởm khe hở. Cái này cự thú hung hãn vô cùng, mặc dù là bị phong lão đầu lôi ra vết nứt không gian, như trước trên mặt đất điên cuồng giãy giụa lấy, mục tiêu dĩ nhiên là còn lại 9 vị đường. Nhưng cái này cự thú tuy là lợi hại, cuối cùng không có khả năng theo phong lão đầu trong tay giãy giụa. Lại để cho người không nghĩ tới chính là, cái này cự thú giãy giụa một phen về sau, thân thể cao lớn bỗng nhiên run rẩy lên, trong nháy mắt, lại từ nó toàn thân trong cái khe bay vụt ra vô số thật nhỏ điểm đen. Những cái kia thật nhỏ điểm đen đương nhiên đó là vô số độc trùng. Coi chừng, là độc cao su trùng, ta đến đây đi. Đứng tại trên bậc thang đang trông xem thế nào, rất nhiều thiên tôn nhóm đám bọn họ trước đây cũng không ra tay, đã thần vực, vô tội cùng với lão tộc trưởng ba đại thiên tôn đều xuất thủ, thật sự của bọn hắn không có động thủ tất yếu. Bay múa mà nhắc độc cao su trùng tổn thương không đến bọn hắn, nhưng độc chết những bọn tiểu bối này nhưng lại hết sức dễ dàng. Đám này sinh tồn ở thế giới mặt sau gia hỏa, am hiểu nhất chính là vu thuật, nguyền rủa cùng độc. Không thể không nói, thượng cổ vu tộc chủ tính lúc này đây tập kích vô cùng chặt chẽ, một khâu chế trụ một khâu. Những độc chất này cao su trùng số lượng tuy là nhiều, nhưng mấy vị thiên tôn liên thủ, như thế nào chạy thoát một cái. Cái kia linh hỏa thiên tôn ngón tay gảy nhẹ phía dưới, phàm là phi nhảy dựng lên độc cao su trùng trong cơ thể, đều tự hành tuôn ra một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, hóa thành cho tàn tán rơi trên mặt đất. Đem những độc chất này trùng thanh lý mất về sau, bên cạnh trong không gian, lại lần nữa vỡ ra, chính là nguyên tội thiên tôn tự trong đó vượt qua đi ra, tại trong tay của hắn còn đang nắm một cái đen xì đồ vật. Theo ngoại hình bên trên xem, có thể miễn cưỡng phân biệt ra được hình người. Cái này đen xì người câu lũ lấy thân thể, tay chân giống như chập choạng cán bình thường mảnh, bàn tay lại thần kỳ đại, tại trong tay của hắn còn cầm một căn khô lâu mộc trượng, một đôi đồng tử đen xì một mảnh, phân không rõ đồng tử tròng trắng mắt, gương mặt giống như ác quỷ. Phù phù, nguyên tội thiên tôn tiện tay sẽ đem người ném xuống đất, hắn cũng không lo lắng thằng này chạy, trên thực tế cũng không có ai có thể theo nguyên tội thiên tôn trong tay đào thoát. Vu tộc chỉ có cái này một người, thần dụ thiên tôn hỏi. Nguyên tội thiên tôn gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, tự là thằng này cưỡi thử liệt thú qua đến tập kích nơi này, đang nói, ánh mắt của hắn rơi vào Giang Chính Nghĩa cái kia giống như vỏ nát bao tải bình thường thi thể trên người, nhướng mày, vừa mới muốn trông cậy vào cái này 10 vị đường, hiện tại tự vẫn lạc một cái. Tuy là không phải tứ đại gia tộc người, nhưng cái này cuối cùng không phải cái gì điểm tốt, có thể phục sinh sao? Dùng những ngày này tôn thủ đoạn, chỉ cần bất tử, lại nghiêm trọng tổn thương, càng lợi hại độc cũng có thể cứu về đến. Bất quá Giang Chính Nghĩa cả người đều bị bóp nát, cái chết không thể lại chết rồi, chỉ có thể dùng phục sinh thủ đoạn, lại để cho hắn phục sinh rồi. Ta hiện tại lại để cho Lâm Tố tới. Phong lão đầu mặt âm trầm nói ra, rất ít có thể tại phong lão đầu trên mặt chứng kiến như thế biểu lộ. Xem ra thật sự là hắn là phẫn nộ rồi. Lâm Tố Thiên Tôn, chính là thiên vị nhất tộc trong trọng yếu phi thường một vị thiên tôn, cũng là hoàn vũ trong một vị duy nhất chịu tải phục sinh thiên mệnh thiên tôn, hắn có thủ đoạn có thể làm cho người chết mà phục sinh. Nguyên tội thiên tôn gật gật đầu, ánh mắt lập tức đã rơi vào cái kia đen xì trên thân người. người nọ co rúm ở cùng một chỗ, chứng kiến ánh mắt của mọi người tụ tập tới, trên mặt liền toát ra nụ cười quỷ dị, cười thời điểm hắn lộ ra sắc nhọn mà răng trắng như tuyết, cùng hắn đen xì làn da hình thành rõ ràng dứt khoát đối lập, theo cổ họng của hắn bên trong tự truyền lại ra một loại vô cùng khó nghe thanh âm, phảng phất vô số kim loại tụ cùng một chỗ điên cuồng ma sát, ha ha ha ha ha. Đừng không được vùng vẫy, chúng ta vô tộc cuối cùng hội sẽ thoát khỏi thần nguyền rủa, các ngươi tựu là cái này hoàn vũ bên trong côn trùng có hại, cuối cùng cũng bị thanh lý mất. Thế giới mặt sau cặn bã, Ma Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên đưa tay phía dưới, vậy mà muốn một quyền đem vũ giả này nứt vỡ. Nhưng lại bị lão tộc trưởng trực tiếp ngăn lại, Phong lão đầu thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng chằm chằm vào vị này võ giả, cho dù toàn bộ hoàn vũ diệt tuyệt, cái này một vòng hoàn vũ cũng không tới phiên các ngươi thượng cổ vu tộc. Vậy sao? Người nọ tiếp tục cuồng tiếu, không nói trước phải trang luân phiên, bên trên chúng ta vu tộc, ít nhất chúng ta có thể được đến thần tha thứ, hóa giải trên người nguyền rủa. Ha ha, các ngươi còn trông cậy vào bọn này oắt con cứu vớt các ngươi, quả thực là làm xuân thu đại mộng. Hắn chỉ vào La Trinh đám người nói, thượng cổ vu tộc đã từng cũng là nhân loại, nghe nói tại hồi lâu trước kia thượng cổ vu tộc tự xúc phạm thần nộ, bị thần chỗ nguyền rủa, bọn hắn mới sẽ biến thành người không người, quỷ không quỷ bộ dạng. Đến cùng chân thật nguyên nhân phải hay là không trong truyền thuyết nguyên nhân, cái này cũng không thể nào khảo chứng, chỉ sợ cũng chỉ có thượng cổ vu tộc tộc đàn bên trong mới có ghi lại. Rất tốt, siêu hồn chi pháp ta đã hồi lâu chưa từng vận dụng đã qua, Phong lão đầu bộ mặt biểu lộ nói. Vị này thượng cổ vu tộc cưỡi một đầu thử liệt thú đến đây tập kích, nguyên bản tựu đã làm xong hy sinh chuẩn bị, tại thiên vị nhất tộc nội bộ giết người, hơn nữa là đang tại nhiều ngày như vậy tôn trước mặt, căn bản không có khả năng toàn thân trở ra. Hắn đã đem sinh tử không để ý. Nhưng nghe đến Phong lão đầu siêu hồn, trên mặt hắn hay vẫn là toát ra vẻ sợ hãi. Chết có thể, nhưng ai cũng không muốn linh hồn của mình bị lộng được rối tinh rối mù. Vèo, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, người này tự muốn chạy trốn. Nhưng là Phong lão đầu chỉ là một ánh mắt, tự làm cho đối phương như ngừng lại tại chỗ, không cách nào nhúc nhích chút nào. Người này tại thượng cổ vu tộc trong xem như đại vu mà tồn tại. Mà đại vu đồng đẳng với hoàn vũ bên trong giới chủ tu vị, căn bản không có khả năng đào thoát. Phong lão đầu thần sắc lạnh lùng đi đến vị này đại vu trước mặt, ánh mắt tới đối mặt một phen, cái kia đại vu đen kịt hai cái đồng tử ở bên trong, lập tức hiện ra từng vòng bạch sắc quang mang, ánh mắt cũng trở nên mờ mịt mà bắt đầu bị siêu hồn thời điểm mới sẽ xuất hiện hiện tượng. Ngay tại phong lão đầu vừa mới siêu hồn lập tức, vị này đại vu mờ mịt trên,